Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, nửa đêm trộm xác. Nhậm gia là cái đại gia tộc, bọn hắn mộ địa tại trên núi, có người đặc biệt thủ vệ, muốn trộm xác tuyệt không dễ dàng. Bất quá, ta nói Nhậm lão thái gia là một ngoại lệ, hắn tại 20 năm trước. Gặp một vị có bản lĩnh thầy phong thủy, biết thầy phong thủy vì chính mình tìm khối tốt mộ địa. Tại một phen uy bức lợi dụ phía dưới, thầy phong thủy mộ địa bị hắn chiếm đoạt, cho nên thi thể của hắn không có táng ở gia tộc mộ huyệt, mà là tại thầy phong thủy tuyển định trong huyệt mộ, cũng chính là nơi này, đứng tại trên một đỉnh núi, Vương Húc cùng Tiền Thiên Sư song song mà đứng. Nhìn trước mắt tòa này cô mộ phần, Nhậm gia là đại gia tộc, Nhậm lão thái gia huy hoàng thời điểm, nghe nói Nhậm gia sinh ý trải rộng ba tỉnh, liền ngay cả lúc ấy đến nhận chức huyện lệnh, cũng muốn tới trước Nhậm gia cho lão gia tử thỉnh an. Không phải cái này huyện lệnh hắn coi như không dài, Nhậm lão thái gia sau khi chết, Nhậm gia có chút nghèo túng, chỉ là lạc đà gầy cũng so mã đại. Nhậm lão gia tử mộ địa y nguyên khí phái không được. Nhìn một cái, Nhậm lão thái gia mộ địa, cả ngọn núi đều bị san bằng, mộ phần chung quanh càng là có ngọc thạch lan can vây quanh. Cộng thêm hai cái sư tử đá làm trấn mộ thú, thật không biết đây là làm sao vận lên núi tới. Liền là nơi này, Vương Húc dẫn theo đèn hoa sen vừa chiếu, mắt nhìn trên bia mộ khắc chữ. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tiền Thiên Sư đi tại phần mộ bốn phía chuyển hai vòng. Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói nhỏ, lão bản, ngươi thật có thể xác định, Nhậm lão gia tử thi thể, đã thành cương thi rồi. Xác định, hắn nếu như không phải biến thành cương thi, ta còn sẽ không có ý đồ với hắn. Vương Húc cũng không cho rằng trộm xác đáng xấu hổ. Bởi vì trong này liền là cương thi, ngẫm lại trong phim ảnh Nhậm gia cửa nát nhà tan thê thảm hình tượng. Hắn lấy đi thi thể có thể nói là làm chuyện tốt. Về phần kịch bản, ha ha, Vương Húc có là xuyên thẳng qua cửa, cũng không phải chủ thần đồng hồ. Không có những cái kia không thể không làm nhiệm vụ. Kịch bản tại hắn trong mắt liền là chuyện tiếu lâm. Nếu như kịch bản phù hợp lợi ích của hắn, thuận kịch bản đi cũng được, nếu như không phù hợp lợi ích của hắn, vậy liền không cần quản những này đồ vật, động thủ đi, sớm một chút đem hắn móc ra, chúng ta cũng có thể sớm một chút khởi công. Vương Húc cầm mang lên núi cái xẻng, chào hỏi Tiền Thiên Sư cùng làm việc, soạt soạt soạt, một hồi lâu bận bịu hồ, tại hai người hợp lực dưới, trước sau bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Quan tài liền bị đào ra một góc, Nhậm lão thái gia chiếm lấy mộ huyệt, thuộc về chuồn chuồn lướt nước cách cục, áp dụng chính là dựng thẳng táng pháp, quan tài thành một chữ chôn sâu dưới mặt đất. Tựa như tại gật đầu đồng dạng, hiện tại đào ra một cái đầu, nói rõ quan tài tuyệt đại đa số địa phương, như cũ tại dưới đáy chôn sâu, nói ít thâm nhập dưới đất 2 mét có thừa. Lão bản, đây là dựng thẳng táng pháp, quan tài là thấy được, chúng ta làm sao đưa nó lôi ra ngoài a? Tiền Thiên Sư nhìn xem lộ ra quan tài một góc, trên mặt biểu lộ có chút ưu sầu. Vương Húc thở sâu, dùng tay vỗ vỗ lộ ở bên ngoài, thành hoa mai hình dạng quan tài một góc, mở miệng nói, ta đến, lên, tại Tiền Thiên Sư hai mắt trợn to dưới. Vương Húc gắt gao nắm lấy quan tài một góc, ruộng cạn nhổ hành đồng dạng nhổ lên. Két, két, quan tài tại mắt trần có thể thấy ở giữa. Bị Vương Húc một chút xíu nói tới. Nhìn Tiền Thiên Sư há to miệng, một hồi lâu đều á khẩu không trả lời được. Đây là khí lực gì? Bá Vương khiêng đỉnh, lỗ chí thâm nhổ lên thùy dương liễu. Chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Tiền Thiên Sư nhìn xem Vương Húc hai tay, cảm thụ được cơ bắp Hạ ẩn chứa lực bộc phát, nghĩ thầm, lão bản nếu là biến thành cương thi, khẳng định sẽ đặc biệt lợi hại đi. Rơi, Vương Húc rút ra quan tài, một chút xíu để dưới đất, đương quan tài rơi xuống đất về sau, hắn phủi tay, đưa tay tựa như tướng nắp quan tài để lộ, không thể bóp, Tiền Thiên Sư quá sợ hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại Vương Húc động tác, trong này là ngủ say cương thi, nếu để cho nó gặp được ánh trăng, vài phút liền sẽ tỉnh lại, kia hiện tại thế nào? Vương Húc thu cánh tay về, mắt nhìn không hề có động tĩnh gì quan tài, hỏi, dạng này mặc kệ nó liền sẽ không tỉnh, vẫn là sẽ tỉnh, nhưng là liền cùng ngủ người tỉnh lại đồng dạng. Đây là cần một cái quá trình, phỏng đoán cẩn thận, nếu như không đi kinh động nó tại tối nay là không hồi tỉnh tới, tỉnh lại thời gian hẳn là trời tối ngày mai. Tiền Thiên Sư xuất thân Cát Lao Sơn luyện thi tông, đối với thi thể biến hóa so anh thúc còn muốn tinh tường. Hắn liền là chuyên môn ăn chén cơm này. Nói xong câu đó về sau, Tiền chân nhân từ mang theo trong bao vải, móc ra một thanh chùy còn có 12 cây đinh dài. Lại nói, ta đây là đặc chế quan tài đinh, đánh vào quan tài về sau, có thể rất tốt trấn phong thi khí. Để cương thi cảm thấy mình còn tại trong đất, sẽ không vội vã muốn thoát khốn. Đinh đinh đinh đinh, Tiền Thiên Sư một bên giảng giải, một bên dùng chùy tướng quan tài phong bế, nhất là nắp quan tài khe hở ở giữa, càng là dùng chu sa cùng nước bùn hỗn hợp có khét một tầng. Làm xong đây hết thảy, Tiền Thiên Sư nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ, được rồi, đại công cáo thành. Vương Húc gật gật đầu, một tay lấy quan tài nâng lên đến, đầu cũng không trở về hướng về dưới núi đi đến. Tiền Thiên Sư chạy chậm đến theo ở phía sau, dùng tay chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, ta tại trong rượu bên trong nghe người ta nói, bên kia trên núi có sơn động, vừa vặn có thể thuận tiện chúng ta luyện thi, chỉ bất quá, lão bản ta còn là muốn nói. Luyện thi sự tình không giống bình thường, ngài bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi không có nắm chắc. Vương Húc một tay khiêng quan tài, nhìn xem Tiền Thiên Sư con mắt, Tiền Thiên Sư gãi đầu một cái, dùng ngón tay dựng lên cái tiểu nhân thủ thế, thấp giọng nói, nếu quả thật giống ngài nói như vậy, cỗ thi thể này ít nhất cũng là hắc mao cương thi. Ta luyện chế xác suất thành công có 6 thành, khống chế nó tỷ lệ có 3 thành, mà ngài đi khống chế, nói câu không dễ nghe, một thành tỷ lệ đều không có, liền cùng muốn chết đồng dạng. Luyện thành cương thi dễ dàng, khó được là thế nào khống chế cương thi, để cương thi nghe mệnh lệnh của mình làm việc, cũng sẽ không đi phản phệ chủ nhân. Tiền Thiên Sư tự mình tính tính, nếu để cho hắn khống chế cương thi, có 3 thành khả năng khống chế lại, 7 thành có thể muốn bị cương thi phản phệ, mà tại cái này 3 thành tỷ lệ bên trong, lại có 6 thành tỷ lệ coi như tránh thoát thứ nhất lần. Cho ăn cương thi mấy lần máu tươi về sau, khôi phục dã tính cương thi cũng sẽ phệ chủ. Dù sao, Tiền Thiên Sư là có truyền thừa, biết luyện thành một bộ nghe lời cương thi có bao nhiêu khó. Tại Cát Lao Sơn luyện thi một mạch trong lịch sử, rất đa kiệt gia thiên tài đều chết tại mình luyện chế cương thi trong miệng, liền là đạt được thiên sư danh hiệu cũng là có khối người. Cho nên hắn thấy Vương Húc muốn khống chế cương thi không thua gì thuần dưỡng dã ngoại mãnh hổ, chỉ cần một cái sơ sẩy liền chơi xong, cương thi cũng sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai. Một thành tỷ lệ, Vương Húc trầm tư một lát, tính toán một chút thu nhập cùng chi tiêu, khẳng định nói, đầy đủ. Vừa mới nói xong lời này, Vương Húc đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Trong rừng cây, một cái bạch y nữ nhân ghé vào trên đại thụ, chính đưa cổ hướng nơi này nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là hiếu kỳ. Ai? Nhìn thấy Vương Húc phản ứng, Tiền Thiên Sư vội vàng quay đầu, đập vào mắt Bạch Y nữ nhân giống như bị kinh ngạc một chút. Đối phương húp hai người thè lưỡi, một giây sau trực tiếp không thấy. Lão bản, cái này cô hồn dã quỷ nhìn thấy chúng ta trộm thi thể. Nếu có hiểu công việc người tiến hành chiêu hồn, có thể sẽ liên lụy ra chúng ta. Tiền Thiên Sư nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Húc, giống như đang chờ đợi quyết định của hắn. Vương Húc mặt không biểu tình, nếu là hắn không có nhìn lầm, cái này áo trắng nữ quỷ phải gọi Tiểu Ngọc, liền là tại cương thi tiên sinh bên trong, cùng thu sinh tốt hơn tên nữ quỷ đó. Cái này nữ quỷ giống như không có làm ác qua, ngược lại tại trong phim ảnh cứu được thu sinh hai lần. Nếu như không cân nhắc nhân quỷ khác đường, cùng quỷ cùng một chỗ sẽ tổn thọ lời nói. Đây cũng là một cọc ca tụng. Tiền chân nhân, Vương Húc chậm rãi thu hồi ánh mắt, khiêng quan tài tiếp tục hướng dưới núi đi, đầu cũng không trở về mở miệng nói, không muốn tổn thương nàng, đưa nàng đi đầu thai đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?